Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Mục Tần Đoàn Tụ. Canh 1, Lãng Huyền Thần Vương vẫn như cũ chấn kinh tại Tần Mục dùng châm gài tóc gỗ đào nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá vỡ khốn nhiễu nàng không biết bao nhiêu vạn năm vô thượng thần thức lĩnh vực. Cơ hồ không có nghe được hắn. Quá khiếp sợ rung động, đối với ngoại nhân tới nói, Tần Mục dùng hơn một năm thời gian phá đi vô thượng thần thức lĩnh vực. Nhưng mà đối với nàng tới nói, Tần Mục chỉ là dùng ngắn ngủi trong chốc lát suy tư. Liền dùng một cây châm gài tóc phá đi lĩnh vực vô địch này. Ai giết Lăng Thiên Tôn? Nàng mờ mịt nói, ai lại là Lăng Thiên Tôn? Tần Mục hưng phấn tại trên tế đàn đi tới đi lui. Cười ha ha nói, Thái Đế, là Thái Đế ha, khống chế Thiên Đế nhục thân tập sát Lăng Thiên Tôn gia hỏa kia. Chính là Thái Đế ha, Lãng Huyền Thần Vương hay là mờ mịt, ai là Thiên Đế? Tần Mục hưng phấn không hiểu, khi thì nắm chặt nắm đấm, khi thì quơ châm gài tóc gỗ đào. Quay chung quanh nàng dạo qua một vòng lại một vòng, Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông, hoàn toàn có thể khắc chế Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực. Không chỉ là khắc chế, thậm chí là hoàn toàn phá giải vô thượng thần thức lĩnh vực, thần thức ngưng kết thời không, tạo thành thời không bất động, ngoại giới thương hải tang điền dị tượng. Bất luận kẻ nào tiến vào lĩnh vực của hắn cơ hồ đều sẽ bị ngưng kết. Mà Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông phủ định thời gian tồn tại khái niệm này. Cái gọi là thời gian trôi qua bất quá là vật chất cải biến tạo thành giả tưởng. Bọn hắn thần thông, một cái là ý thức quyết định vật chất, một cái là vật chất quyết định ý thức. Đi hai thái cực, Thái Đế nhìn như tìm hiểu ra khống chế thời gian đại đạo. Mà Lăng Thiên Tôn thần thông thì nói cho hắn biết, hắn cường đại nhất tuyệt chiêu, bất quá là vật chất phát sinh cải biến tạo thành giả tưởng, tạo thành ảo giác. Hắn vô thượng thần thức lĩnh vực, chính là một cái bị Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông tùy tiện đâm rách giả tưởng. Cho nên, Lăng Thiên Tôn phải chết. Lăng Thiên Tôn không chết, hắn không coi là vô địch. Trong thiên minh rất nhiều thiên tôn đều có sát hại Lăng Thiên Tôn lý do, nhưng cũng không bằng hắn bức thiết. Bởi vậy sát hại Lăng Thiên Tôn nhưng lại bị nhốt ở trong thiên hà vị thiên đế kia thể nội. Tất nhiên là Thái Đế. Lãng Huyền Thần Vương lung lay đầu, có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn. Bất quá Tần Mục nói tới ý thức quyết định vật chất, đích thật là tạo vật chủ bộ tộc tinh túy chỗ. Dùng một câu nói kia liền có thể miêu tả tạo vật chủ bộ tộc thần thông cùng văn minh. Mà vật chất quyết định ý thức, dưới cái nhìn của nàng cũng 10 phần mới lạ. Tần Mục ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, như vậy, Thái Đế vì sao muốn mượn Thiên Đế nhục thân đến ám sát Lăng Thiên Tôn đâu? Điều này nói rõ, hắn không cần Thiên Đế nhục thân. Liền không có cách nào đối phó Lăng Thiên Tôn. Cũng nói hắn ẩn tàng ở trong thiên đình, là thiên minh thủ lĩnh một trong. Hắn ám sát Lăng Thiên Tôn, lại có thể đem Thiên Đế nhục thân đại sát khí này hủy đi. Trong thiên đình liền không ai có thể uy hiếp được hắn nhân vật. Lãng Huyền Thần Vương nhìn xem ra hỏa vẫn chưa tới 2 tuổi này, vậy mà cảm thấy tiểu gia hỏa này tại phân tích bí ẩn thời điểm có chút mê người. Vừa mới thần vương nói, Thái Đế có được vĩnh hằng bất diệt thần thức, có thể lấy tùy ý hình thái còn sống sót. Như vậy ta có một cái suy đoán, bị vây ở thiên hà trong thiên đế nhục thân Thái Đế, cũng không phải là hoàn chỉnh hắn, khả năng chỉ là một bộ phận hắn. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, hắn còn có một bộ phận lấy thiên tôn diện mục, sinh động ở trong thiên đình. Nói như thế, Thái Đế liền chia ra làm 3. Thái hư chi địa có nhục thể của hắn cùng bộ phận thần thức. Trong thiên hà có hồn phách của hắn hoặc là thần thức. trong thiên đình cũng có hắn bộ phận hồn phách hoặc là thần thức. Hiện tại, để cho ta hiếu kỳ chính là, vì sao Tuyệt Vô Trần sẽ cùng thần vương giống như vậy? Hắn đứng tại Lãng Huyền thần vương trước mặt, cẩn thận chu đáo nàng đẹp đến nỗi lòng người rung động dung nhan. Môi mỏng đỏ hồng, mũi như quỳnh ngọc, mắt như dao. Đẹp mắt như vậy nữ hài tử, hắn hay là lần đầu gần như vậy nhìn kỹ. Vân Sơ Tụ mặc dù thường xuyên quấn lấy hắn, nhưng mà hắn không dám nhìn kỹ. Lãng Huyền thần vương không giống Vân Sơ Tụ loại tính cách phong tao kia. Bởi vậy Tần Mục ngược lại gan lớn. Lãng Huyền thần vương là Lăng Thiên Tôn gặp qua ngươi, hay là Vân Thiên Tôn hoặc là Thái Đế gặp qua ngươi? Tần Mục đột nhiên nói, trong bọn họ khẳng định có người gặp qua ngươi, bởi vậy mới có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ Tuyệt Vô Trần. Dụ hoặc cổ thần thiên đế, ba người này, đến cùng là ai gặp qua ngươi? Lãng Huyền thần vương thoải mái tùy ý hắn tường tận xem xét nhìn chăm chú. Nói khẽ, cửa thứ tư khảo nghiệm trí tuệ, ngươi thông qua được. Tần Mục vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, trong ba người bọn họ khẳng định có người gặp qua ngươi, cho nên mới có thể sử dụng tạo hóa chi thuật chế tạo ra một người cùng ngươi giống nhau như đúc mà. Tới, tạo hóa ra một Tuyệt Vô Trần dụ hoặc cổ thần thiên đế. Cái chủ ý này là ai nghĩ ra được rất là trọng yếu. Để cho ta hiếu kỳ chính là, Lãng Huyền thần vương có hay không từng đi ra ngoài? Hắn nói bổ sung, ý của ta là, Long Hán thời đại, Lãng Huyền thần vương phải chăng rời đi Thái Hư? Lãng Huyền thần vương cười yếu ớt nói, Thánh Anh, ta là thần vương, ngươi là Thánh Anh, không nên quá tò mò, lòng hiếu kỳ quá mạnh, sẽ hại chết ngươi. Tần Mục lập tức nhu thuận đứng lên, không còn hỏi thăm, dương một chút áo choàng hồng. Ngoan ngoãn ngồi tại trên tế đàn. Lãng Huyền thần vương từ trên tế đàn đi xuống, trở về chỗ ngồi của mình, nói, Thánh Anh bốn quan khảo hạch đã thông qua, trước hết mời Thánh Anh xuống dưới nghỉ ngơi. Các tộc thủ lĩnh chuẩn bị tiên linh giới đại tế công việc, không ngày sau cử hành đại tế, đưa Thánh Anh tiến về tiên linh giới. Nàng phân phó xuống tới, tu trọng các loại tộc trưởng nhau nhau tiến đến chuẩn bị. Tần Mục cũng từ trên tế đàn đi xuống, nhìn một chút trên bảo tọa Thúc Quân, sắc mặt có chút khó coi. Thúc Quân da mặt cực dày, mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, chúc mừng Thánh Anh. Tần Mục hừ một tiếng, nghĩ đến tên này ác liệt hành vi, trong lòng có chút không vui. Lãng Huyền thần vương nói, Thánh Anh tại trên thần thức thần thông tạo nghệ không cao, những ngày này hay là dốc lòng học tập bây giờ tạo vật chủ thần thông. Ta không hy vọng đến tiên linh giới, ta còn muốn vì ngươi nhân tộc thân phận hướng các tiên linh giải thích nửa ngày. Nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, dù là ngươi là nhân tộc, tiên linh cũng sẽ tiếp nhận ngươi Thánh Anh thân phận. Nếu như ngươi chưa đủ tốt, còn cần ta đến phí một phen trắc trở mới có thể để cho bọn hắn tiếp nhận ngươi. Nàng khí chàng bước, người, mặc dù cùng Vân Sơ Tụ dáng dấp giống nhau, nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tần Mục xưng phải, hỏi, thần vương, đi tiên linh giới gặp các tạo vật chủ tiên linh, là vì cái gì? Truyền thừa, Lãng Huyền thần vương cất bước rời đi, nói, thu hoạch được tạo vật chủ bộ tộc truyền thừa. Ta tạo vật chủ bộ tộc văn minh từ thái cổ đến nay, tích lũy xuống vô tận tri thức. Tiên linh nếu như tán thành ngươi, liền sẽ đem những kiến thức này truyền thừa cho ngươi, để cho ngươi trong nháy mắt liền trở thành trong toàn bộ vũ trụ bác học nhất tồn tại. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Trong nháy mắt đạt được tạo vật chủ văn minh ức vạn năm văn minh tích lũy. Còn có chuyện tốt bực này. Mặc dù tạo vật chủ văn minh trước đó tích lũy hắn thấy chỉ là một đám người nguyên thủy, thô bỉ không chịu nổi, nhưng tạo vật chủ bộ tộc hấp thu thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện đằng sau mở ra văn minh. Vậy liền phi thường cao minh, mà lại, các tạo vật chủ sáng tạo tinh thần, sáng tạo thế giới, loại thủ đoạn này cũng là làm cho người bội phục vạn phần. Thúc quân cũng cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ, nếu như lão tử là thánh anh, lãng huyền thần vương rời đi, thần thức tại tần mục trong đầu hóa thành thanh âm, ta tạm thời ở tại tu dân tộc trong thanh vũ điện. Ngươi nếu là có cái gì nghi nan khó giải, có thể đến đây hỏi ta. Tần mục xưng phải, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Thúc quân nói, vị này lãng huyền thần vương không tầm thường. Đổi lại ta, ta liền không cách nào thừa nhận một cái người ngoại tộc trở thành ta tạo vật chủ bộ tộc thánh anh. Mà nàng có ý chí này thừa nhận ngươi, bực này khí phách là ta không thể so được. Lãng huyền thần vương hoàn toàn chính xác khí phách kinh người. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thậm chí so đấng mày râu càng mạnh. Tần mục cũng là đối với nữ tử này tán thưởng không thôi. Đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, thúc quân gượng cười hai tiếng, nói, ta không truyền ngươi thần thông của ta, cũng là có nguyên nhân, ngươi không có khôi phục đầu óc của ta. Ta còn muốn lưu lại một chút thủ đoạn đem đổi lấy thần thức khí huyết của ngươi. Nếu không tất cả đều dạy cho ngươi, tiểu tử ngươi khẳng định luyện chết ta. Tần mục trong lòng tức giận tiêu tán, giữa hai người khúc mắc không cánh mà bay. Cười nói, hoàn toàn chính xác không trách thần vương. Hắn là cái tính cách này, hắn cùng thúc quân ở giữa lúc đầu chính là lợi dụng lẫn nhau. Lẫn nhau chơi ngáng chân quan hệ. Thúc quân bởi vì là trong tạo vật chủ thần vương, không đồng ý hắn thánh anh này, cho hắn làm điểm ngáng chân. Hợp tình hợp lý, điểm ấy ý chí tần mục vẫn phải có. Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, Hạ Đài các loại tộc tạo vật chủ xa xa không ngừng đuổi tới tu dân tộc lãnh địa. Những tạo vật chủ này tại tộc trưởng của các tộc chỉ huy dưới, quan tưởng tạo vật, dựng cự hình tế đàn, chuẩn bị tế tự nghi thức, mà tần mục cùng thúc quân thì cùng các tạo vật chủ còn nhỏ cùng một chỗ. Những tạo vật chủ còn nhỏ này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại tri thức hơn người, bởi vì bọn hắn vừa ra đời liền đạt được thần thức quán thâu. Có được tạo vật chủ trưởng thành tri thức nội tình, bọn hắn biết được tuy nhiều, nhưng thần thức không mạnh. Đối với các loại thần thức thần thông còn cần không ngừng thi triển cùng ma luyện mới có thể nắm giữ. Tần mục cùng những tạo vật chủ còn nhỏ này tiếp xúc mục đích chính là vì từ trên cơ sở nắm giữ tạo vật chủ bộ tộc thần thức thần thông. Hắn cứ việc tại trong 4 trận khảo hạch chiến thắng rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành, thậm chí thần thức thần thông cũng nhất cử chiến thắng 9 đại tạo vật chủ, mà ở trên cơ sở còn rất yếu. Thúc quân đầu to lại trôi lơ lửng không trung, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, đồng dạng nghiêm túc học tập cơ sở thần thông. Thúc quân cứ việc có đôi khi có vẻ hơi ngoan cố, tự phụ quá mức, nhưng mà hắn lòng dạ khí phách cùng trí tuệ đều là cực cao. Tần mục sửa chữa hắn tam viên thượng thức lúc, hắn liền ý thức đến thái cổ thời đại công pháp đã quá hạn, nhất định phải rất nhanh thức thời, nếu không tạo vật chủ bộ tộc hay là sẽ bị thời đại đào thái. Tần mục cảm thấy thái đế đại la vô thượng thần thức bị sửa đổi thành thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện đối với mình vô dụng lúc, hắn lại nhạy cảm cảm thấy được tạo vật chủ bộ tộc công pháp cũng nhất định phải dạng này sửa chữa. Thậm chí công pháp của mình cũng tại hướng phương diện này sửa chữa. Hắn khi nhìn đến bỉ ngạn thế giới tạo vật chủ cải cách biến pháp, quăng lên thái cổ thời đại truyền thống, cũng không có đối với bờ bên kia tạo vật chủ cải biến hệ thống tu luyện mà giận dữ. Hắn tức giận nguyên nhân là cảm thấy các tạo vật chủ bỉ ngạn từ bỏ giản lược truyền thống, đi hướng có hoa không quả, cho rằng hoa lệ nghệ thuật đối với tạo vật chủ không có bao nhiêu tác dụng. Hắn có một cái lãnh tụ chỗ có được đặc chất, các ngươi vì sao muốn quan tưởng phức tạp như vậy đồ vật? Thúc quân nhìn thấy một tạo vật chủ còn nhỏ thân cao 2 trượng 6 7 chính hướng về phía trên. Một mảnh vách đá phù văn hoa văn quan tưởng. Những phù văn kia chính là trong thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện hỏa diễm văn. Nhịn không được hỏi, trực tiếp quan tưởng hỏa diễm. Thần thức càng mạnh, hỏa diễm uy lực càng mạnh, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Tạo vật chủ còn nhỏ kia lắc đầu nói, quan tưởng loại hoa văn phức tạp này, có thể tăng lên thần thức cường độ, độ mềm và dai, độ nhạy, tốc độ phản ứng, để thần thức biến hóa càng thêm rất nhỏ. Thúc quân muốn nhíu mày, chỉ là không có lông mày. Tần mục cung cấp cho hắn một chút khí huyết cùng thần thức. Thúc quân lúc này mới mọc ra 2 phiết đen thô lông mày. Cau mày nói, như vậy, các ngươi tại thời điểm chiến đấu, thần thức thần thông phải chăng càng giản lược càng tốt. Tạo vật chủ còn nhỏ kia lại lần nữa lắc đầu, dùng phù văn đến tạo dựng hỏa diễm hình thái. Quy lực hoàn toàn chính xác muốn so trực tiếp quan tưởng ra hỏa diễm quy lực mạnh hơn. Bởi vậy chúng ta đều là tận lực tạo dựng đến cẩn thận một chút. Thúc quân con mắt từ trong hốc, mắt đụng tới, cả giận nói, như vậy các ngươi thần thức tốc độ phản ứng sẽ trở nên chậm. Thần thức thần thông, mấu chốt nhất chính là nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế công kích đối phương. Lấy không gì sánh được tần mãnh biến hóa đến khắc chế đối phương, làm cho đối phương không kịp phản ứng liền đã chết cứng. Các ngươi dạng này là tại vứt bỏ chúng ta tộc nhân truyền thống. Tần mục hảo tâm lại cung cấp cho hắn một chút khí huyết cùng thần thức, để hắn mọc ra tầm mắt, miễn cho tròng mắt lại nhảy ra. Tạo vật chủ thiếu niên kia không hiểu, cười nói, chúng ta đang không ngừng quan tưởng lúc, phù văn đã lạc ấn tại trong thần thức, mà lại phù văn là cơ sở, số lượng không nhiều, hỏa diễm phù văn chỉ có hơn 200 loại. Chúng ta ngày bình thường không ngừng quan tưởng, đem hơn 200 loại hỏa diễm văn này lạc ấn tại trong thần thức là đủ. Khác biệt phù văn tổ hợp, liền có thể hóa thành khác biệt thần thông. Trong chiến đấu khác biệt phù văn tổ hợp liền có thể thi triển ra khác biệt thần thông. Tốc độ cũng không so lúc trước chậm. Thúc quân thần sắc ngốc trệ. Qua lâu, hắn thở dài, lãng huyền làm thần vương. Ta tâm phục khẩu phục. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì giúp ta khôi phục một chút đại não. Không có đầu óc thực sự không được. Tần mục đang muốn nói chuyện. Thúc quân thở dài. Ta không đi theo ngươi, nguyên thạch cũng là ngươi, ta không đoạt ngươi, ta dự định lưu tại nơi này nghiêm túc học tập một đoạn thời gian. Từ đầu tu luyện, thái cổ thời đại ta có thể trở thành thần vương, vạn dân kính ngưỡng, hiện tại ta cũng nhất định có thể làm được, một lần nữa trở thành thần vương. Tần mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thần vương có hùng tâm này. Ta tự nhiên muốn thành toàn. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào nơi xa một cái, tạo vật chủ trẻ nhỏ, trên thân. Tạo vật chủ kia hẳn là chỉ có 1-2 tuổi niên kỳ. Mặc một cái yếm đỏ. Thúc quân, ngươi đợi ta một lát. Tần mục trong đầu oanh minh, vội vàng hướng, tạo vật chủ đeo yếm kia đi đến. Tạo vật chủ đeo yếm kia gặp hắn đi tới, vội vàng xoay người, lộ ra trần trùng trục cái mông hướng nơi xa đi đến. Tần mục bước nhanh đuổi theo hắn, 2 người đi đến chỗ hẻo lánh. Tần mục cười lạnh nói, ta nhận ra ngươi, khai hoàng, một đời thiên tôn, vậy mà mặc thành dạng này, được không biết xấu hổ. Canh 1, nghe nói ngày mai sẽ là gấp đôi nguyệt phiếu. Các huynh đệ chuẩn bị xong chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.